Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 38, thả tự mình. Tại không đi dung hợp Time Stone năng lượng cốt lõi, tình huống muốn sử dụng bảo thạch có thể không dễ như vậy, dù sao cũng là Infinity Stone, cho dù ngươi là biết rõ nó đặc tính không có thích hợp làm phương pháp cũng vô pháp sử dụng. Trong phim ảnh Doctor Strange có thể thời gian sử dụng bảo thạch là bởi vì mượn pháp khí Agamotto chi nhãn cùng với sử dụng thẻ Liêu Turong La Chi Thư phía trên thời gian ma pháp cho nên mới có thể sử dụng. Có thể Ancient One Pháp Sư cũng không có giáo chính hắn một ma pháp. Đây coi như là Ancient One Pháp Sư khảo nghiệm. Tô Phục bĩu môi, tạm thời thu lên Time Stone chuẩn bị đi tìm Tina Minoru hỏi xem một chút. Hay là nàng xem qua cái này bản ma pháp thư. Sắc trời đã tối, Tô Phục cảm ứng đến Tina Minoru phương hướng tìm đi qua. Kết quả ở lớn phòng tắm tìm tới Tina Minoru cùng với Wanda, nhìn hai người tắm rửa trong hồ trò chuyện liên quan với ma pháp sự tình. Tô Phục đến là không nghĩ đến Wanda nhanh như vậy hãy cùng Tina Minoru quen thuộc. Cũng không nghĩ tới Wanda tốt như vậy, học nhanh như vậy liền bắt đầu giáo ma pháp. Bệ hạ, Wanda nhìn thấy Tô Phục đi vào hơi có chút bất ngờ. Mà Tina Minoru khả năng bởi vì cái gì cũng bị Tô Phục xem qua, vì lẽ đó rất có điểm vò đã mẻ không sợ rơi hoặc là thả bản thân cảm giác, cho nên đối với Tô Phục đến cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, thậm chí đều không đi che chắn thân thể. Các nàng không ngại Tô Phục thì càng sẽ không lập gì. Phối hợp đi tới một bên cái ghế ngồi xuống, hướng về Tina Minoru hỏi. Ngươi xem qua thẻ Liêu Turong La Chi Thư sao? Thẻ Liêu Turong La Chi Thư? Đó là Kamatai văn thư lưu trữ bên trong phi thường trọng yếu một quyển ma pháp thư. Dễ dàng không cho phép mượn đọc. Nếu như ta tiếp tục lưu lại Kamatai nói khả năng sau đó sẽ có thời cơ học tập phía trên ma pháp. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Tina Minoru nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Tô Phục suýt chút nữa quên chính mình sửa đổi quá nàng hiện thực. Nàng hiện tại xem như rời đi Kamatai lưu lãng pháp sư. Đối với thân phận này Tina Minoru tựa hồ độ chấp nhận rất cao a. Người trước đây nghĩ tới rời đi Kamatai sao? Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Tina Minoru gật gù, nghĩ tới, ta từ nhỏ ở Kamatai lớn lên, đối với ngoại giới sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có tình cờ lúc thi hành nhiệm vụ đợi mới ra được, nhưng rất nhanh lại trở lại. Ta đối với ngoại giới hiểu biết nhiều nhất chính là lần trước cùng ngươi ở nhất lên đoạn thời gian đó. Sau đó ta sau khi trở về thông qua mạng lưới hiểu biết rất nhiều chuyện. Càng là hiểu biết kỳ thực lại càng là ngóng trông có thể quá nhân sinh bình thường sống. Tina Minoru nói. Có lẽ là bởi vì loại này muốn phương pháp quấy phá để ta không thể làm phương pháp chuyên tâm tu hành. Vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư mới đem ta đuổi ra Kamatai đi. Nếu để cho ngươi lựa chọn lần nữa. Đây, Tô Phục lại hỏi. Ta không biết. Tina Minoru lắc đầu một cái. Hay là chỉ có thể nghiệm qua nhân sinh bình thường sinh hoạt là dạng gì. Ta mới biết mình đến tột cùng muốn cái gì đi. Bất quá bây giờ đến cũng không cần cân nhắc những thứ này. Được rồi, vậy các ngươi tiếp tục. Nếu Tina Minoru không biết thẻ Liêu Turong La Chi Thư trên ma pháp, Tô Phục cũng là không nhiều chờ xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên không biết thẻ Liêu Turong La Chi Thư thượng quan với thao túng thời gian ma pháp. Thế nhưng thời gian ma pháp cũng không chỉ thẻ Liêu Turong La Chi Thư trên một loại. Tô Phục biết rõ sở hữu tiên cung cùng với ớt hai ma pháp cũng không tin không tìm được có thể khống chế thời gian ma pháp. Bất quá những này ma pháp số lượng quá nhiều. Coi như là ở trong ký ức tìm cũng cần một quãng thời gian. Vì lẽ đó Tô Phục bắt đầu không bước chân ra khỏi cửa nhớ lại liên quan với thời gian ma pháp. Còn Tina Minoru tựa hồ ở đây chờ rất thói quen, Dù sao trước ở Kamatai sinh hoạt cũng theo trạch nữ không khác nhau gì cả. Một mặt tìm kiếm lấy ác ma thân phận, một mặt dạy một chút Wanda đơn giản ma pháp cơ sở. Đồng thời nàng ở tô phục trước mặt coi như là triệt để thả tự mình. Thậm chí có một lần tắm xong liền y phục cũng không mặc liền đi đến tô phục gian phòng để tô phục. Dưới sự hỗ trợ mấy cái tiểu điện ảnh, tối hôm đó Tina Minoru lại trần như nhộng cầm laptop đi thẳng tới tô phục trong phòng. Tô phục vốn đang dự định theo Lona thân thiết, kết quả bị trộn lẫn hoàng. Nhìn Lona rời phòng, tô phục tức giận hướng Tina Minoru nói, thả tự mình không có nghĩa là không có liêm sỉ à. Người này mỗi ngày thân thể trần truồng, không xấu hổ sao? Không biết à, ta cảm thấy rất dễ dàng, rất tự nhiên, ở trước đây thật lâu nhân loại đều là không mặc quần áo à. Không có ngoại vật ngăn cản mới có thể cùng tự nhiên càng thêm thân cận. Huống chi trong đại sứ quán liền ngươi một người nam nhân. Còn lại đều là ngươi nữ nhân. Ngươi ngay cả ta từ. Chấm ngoặc kép, Tina Minoru lời còn chưa nói hết đã bị tô phục đánh gãy. Đừng, ngươi muốn nói là đi ra cẩn thận bị hài hòa. Ngược lại ở trước mặt ngươi ta cũng không có gì hay. Che lấp chứ. Đến là ngươi, chấm ngoặc kép, Tina Minoru nhìn tô phục, ta không đẹp đẽ, hay là thân thể của ta tài không được, tại sao ngươi cũng thật giống thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Vì lẽ đó ta nên thế nào, xem ngươi xem những cái điện ảnh một dạng, tô phục nói, Tina Minoru gật, có thể à, kỳ thực ta còn rất muốn thử một chút rốt cuộc là cảm giác gì đây. Đây là nhân loại tự nhiên phát triển bản năng. Mặc dù tại Kamatai Ancient One pháp sư không có cố ý nhắc qua phương diện này, nhưng ta cảm thấy không nên vi phạm loại bản năng này. Trước đây ở Kamatai không có cơ hội, đương nhiên hiện tại ta cũng không có ý định tìm người khác. Dù sao coi như là ở nguyên thủy xã hội tiến hành chuyện như vậy cũng là muốn xem thực lực cùng địa. Vì lẽ đó chỉ có ngươi thích hợp. Ngươi bây giờ cho ta cảm giác rất giống là muốn đọa lạc thành ta. Ác a, tô phục cau mày nói. Ta ác lực lượng cũng không phải không thể sử dụng. Chỉ cần có thể điều động được. Tina Mino đi tới tô phục ngồi xuống bên người. Cái kia thoải mái dáng vẻ phảng phất ăn mặc cái gì danh quý lễ phục một dạng. Còn nhớ nguyên nhất. Ma trượng sao? Nhớ tới a, nguyên nhất ma trượng bây giờ còn đang chính mình trong bảo khố bày đặt đây. Lúc đó Ancient One pháp sư đồng ý đem nguyên nhất ma trượng cho ngươi. Ta lưu ở ngươi bên kia dưỡng thương, mà Baron, Casillas, Vương Tha nhóm hợp lực đi lấy đến ma trượng. Tina Minoru đón đến chậm rãi nói, lúc đó, Casillas tiếp xúc được một luồng tà ác hắc ám lực lượng. Mà nguồn sức mạnh này khả năng Ancient One pháp sư cũng ở sử dụng. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa Ancient One pháp sư đang dùng hắc ám lực lượng đối kháng hắc ám. Mang ý nghĩa lực lượng chỉ là lực lượng. Khác nhau ở chỗ có thể hay không điều động. Ở chỗ hình dáng gì người sử dụng. Vì lẽ đó, ta tin tưởng mình có thể điều động tà ác cùng hắc ám lực lượng. Tina Minoru nói xong chậm rãi, dán lên tô phục, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.